Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, Miyano Akemi. Sakurajima Mai quyết định đi bệnh viện nhìn một chút mắt cá chân. Toyohama Nodoka cũng muốn trở về huấn luyện, hơi hơi trò chuyện một lát sau. Hai người liền rời đi gia đình quán ăn. Bất quá mặc dù không có đáp ứng để cho Toyohama Nodoka vào ở nhà mình, nhưng Sakurajima Mai vẫn còn có chút mềm lòng. Đáp ứng Toyohama Nodoka, đợi nàng nghỉ hè thời điểm có thể đi ở một thời gian ngắn. Cùng hai người phân biệt sau, Chiya liền liên lạc nổi lên thủ hạ của chính mình. Dù sao hắn hiện tại đã là người đứng thứ hai của tổ chức rồi. Tương lai còn có thể trở thành người đứng đầu. Tự nhiên không thể đang cùng trước. Có chuyện gì tất cả đều tìm Vermert. Về phần Chiya chọn lựa thủ hạ, dĩ nhiên chính là lần trước Dung làm hắn tài xế cái nào một vị mỹ nữ. Cùng lần trước lúc gặp mặt một thân đơn giản đồ thể thao bất đồng. Lần này trước khi tới nàng dường như còn đang làm việc. Mặc trên người một bộ đồng phục OL. Lần trước lúc gặp mặt bởi vì đồ thể thao nguyên nhân Chiya cũng không có chú ý tới đối phương vóc. Người chỉ chú ý tới mặt của nàng cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng hôm nay Chiya mới phát hiện, chính mình chọn lựa người bí thư này không chỉ dung mạo xinh đẹp. Vóc người phương diện càng là không thua gì Kasumigaoka Utaha. Tiên sinh, người khỏe, tên của ta gọi là Miyano Akemi, là tiểu thư Vermert sắp xếp cho ngài bí thư. Nhật Bản địa khu tổ chức cán bộ phần lớn đều là thủ hạ của Jin. Tính cách phương diện tự nhiên cũng cùng hôn cũng có chút tương tự. Từng cái một cả ngày lạnh cái mặt này, thật giống như bị người thiếu nợ bọn họ 2 năm 80 ngàn. Mỗi lần làm nhiệm vụ không phải là giết chết phản đồ chính là cùng mỗi cái cơ cấu tình báo nhân hòa. Cũng, mặc dù trở thành bí thư của Chiya, nhưng đối phương lại không có chút cao hứng nào, bởi vì dựa theo tình báo của nàng, trở thành trong tổ chức tầng cán bộ bí thư người hoặc là liền trở thành đối phương đồ chơi. Hoặc là liền thành đối phương người chết thay. Mặc dù đã sớm đoán được tổ chức có thể sẽ bởi vì nàng bạn trai sự tình đưa nàng buông tha. Nhưng Miyano Akemi không nghĩ tới sự tình lại có thể nhanh như vậy. Tiểu thư Akemi, người khỏe, tên của ta gọi là Chiya Ek von Iben. Ở chính giữa tổ chức danh hiệu Zoom, sau đó tiểu thư Akemi kêu Chiya ta quân hoặc là Chiya là tốt rồi. Vâng, Zoom tiên sinh, trong tổ chức trung tầng cán bộ đều có danh hiệu của mình. Nàng đã từng trải qua bạn trai danh hiệu liền kêu là Rai Whiskey. Bất quá vừa mới chuẩn bị nói gì, Miyano Akemi đột nhiên sửng sốt một chút. Dùng cái danh hiệu này nàng luôn cảm giác thật giống như ở nơi nào từng nghe nói cẩn thận hồi ước một. Phen, nàng đột nhiên nghĩ tới. Trong tổ chức thần bí nhất nhân vật số 2 liền kêu Zoom. Bạn trai của nàng tại trước khi bạo lộ thân phận còn từng hướng nàng hỏi thăm tổ chức có biết tin. Tức gì của Zoom hay không? Vốn là nàng còn tưởng rằng cả đời mình cũng sẽ không cùng trong tổ chức thứ đại nhân vật này có cái gì dính dáng, kết quả không nghĩ tới có một ngày chính mình lại có thể sẽ trở thành đối phương bí thư. Không sai, ta chính là nhân vật số 2 của tổ chức Zoom. Tiểu thư Akemi, bắt đầu từ hôm nay, danh hiệu của ngươi chính là Kowin Châu. Kowin Châu, rồi, không sai, ta chính là nhân vật số 2 của tổ chức Zoom. Tiểu thư Akemi, bắt đầu từ hôm nay. Danh hiệu của ngươi chính là Kowin Châu. Kowin Châu, rồi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kowin Châu là Vermert giúp Miyano Akemi lấy được danh hiệu. Kowin Châu là thế giới chứ danh nhất tranh vị lực kiều rượu nhãn hiệu. Quân độ so cái khác đồng loại rượu mạnh thích hợp hơn đám này hiểu được sinh hoạt nữ nhân. Bởi vì uống quân độ nữ nhân trừ vốn sẵn có truyền thống ôn lương phẩm chất bên ngoài. Còn có thể tự tin cùng dè đặt gian tìm được thuộc về chính mình vui vẻ. Nói theo một cách khác, Gou Zhengzhou đích xác là phi thường thích hợp danh hiệu Miyano Akemi. Miyano Akemi vốn là cho là lấy tài năng của mình cả đời cũng không kiếm nổi tổ chức cấp lãnh đạo kia mà, kết quả không nghĩ tới sự tình hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Chẳng qua là đưa đón một cái nhân vật số 2 của tổ chức liền đã thành công lấy được danh hiệu. Vốn là nàng đều đã đối với sinh hoạt không ôm hy vọng rồi. Kết quả thượng thiên lại cho nàng một cơ hội. Miyano Akemi cảm giác chính mình khoảng cách nhìn thấy em gái của chính mình đã không xa. Trên tay ngươi bây giờ còn có nhiệm vụ gì sao? Ừ, trên tay của ta bây giờ còn có Jin tiên sinh phân phó một cái 1 tỷ nguyên ngân hàng cướp bóc. Nhiệm vụ, Jin phân phó nhiệm vụ mặc dù là tuyệt mật, nhưng Chia nhưng là nhân vật số 2 của tổ chức. Thân phận Jin còn cao hơn một chút. Hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, Miyano Akemi hay là đem chính mình đang thi hành nhiệm vụ nói ra. Nghe được lời nói của Miyano Akemi sau, Chia trong nháy mắt hết ý kiến lên. Akemi, ngươi là ở địa phương nào đắc tội Jin sao? Tại sao để cho ngươi chấp hành loại này phải chết nhiệm vụ đây? Cướp ngân hàng là trong tổ chức trước sau như một xử lý phản đồ phương pháp. Tại Nhật Bản, rất nhiều ngân hàng đều có tổ chức cổ phần. Cướp ngân hàng đồng thời cũng liền phản bội tổ chức. Nếu như không thành công liền bị chạy tới cảnh sát đánh chết. Coi như may mắn thành công, cũng vẫn sẽ bị làm thành phản đồ xử lý xong. Ta biết, nhưng là vì em gái của ta, ta phải chấp hành nhiệm vụ này. Nói lấy, trên mặt của Miyano Akemi cũng lộ ra vẻ cô đơn thần sắc. Zoom tiên sinh, ngài hẳn từng nghe nói Rye Whiskey tên này đi. 2 năm trước cái đó bị Jin tiên sinh nhìn trúng, chuẩn bị đề bạt thành tổ chức cán bộ. Nhưng bởi vì ngoài ý muốn bại lộ FBI thân phận sau đó bị tổ chức tơ nhện yêu thích nhưng lại cuối. Cùng đào thoát người đâu. Hắn chính là thông qua ta tiến vào tổ chức. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.